các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 37 Diệt môn. La An mặc ra không còn đều chết hết. Mặc Hương Đồng trên mặt trào đầy nước mắt nói một câu, liền cũng không nói được, chỉ là không ngừng thút thít. Chuyện đã qua, người từ từ nói. Mặc Vô Kỵ đem Mặc Hương Đồng kéo lên, ngồi xuống ghế. Mặc Hương Đồng nói La An Mặc Vô Kỵ biết, đó là Bắc Tần quận quốc thủ đô, Mặc gia quận vương gia tộc đều ở La An. Tại trước mặt người khác hắn không dám hỏi sự tình Mặc gia, sợ là làm cho người khác cảnh giác. Nhưng mà Mặc Hương Đồng trước mặt Mặc Quốc Kỵ tự nhiên không có loại này to lo lắng. Mặc Hương Đồng như cũ lức lở một hồi lâu, lúc này mới cố lén bi thương nói, 4 năm trước Mặc gia cuốn vào một hồi ám sát Bắc Tần quận vương án. Chờ một chút, Mặc gia chính là Bắc Tần quận vương, như thế nào mưu sát Bắc Tần quận vương? Mặc Vô Kỵ cắt đứt lời của Mặc Hương Đồng nghi ngờ hỏi. Mặc Hương Đồng lắc đầu, 4 năm trước Mặc gia cũng không là Bắc Tần quận vương. Bắc Tần quận vương vương gia bây giờ là Cử gia, bởi vì vốn là Bắc Tần quận vương không có tin tức. Cử Khôi lịnh lọt vũ lĩnh chủ quốc ý chỉ đi tới Bắc Tần quận quốc, đại được Bắc Tần quận vương giao việc. Nhưng ở đó dò xét Cử Thành thời điểm, bị Mặc gia một người chi thứ đệ tử ám sát. Người này Mặc gia chi thứ đệ tử tại chỗ bị giết chết, Mặc gia liền liên lụy cửu tộc. Mặc Quốc Kỵ sắc mặt âm trầm, Mặc gia một cái chi thứ đệ tử đi ám sát một cái đại quận vương, cái này mượn cớ cũng quá nát vụn sao? Thủ đoạn này thực là độc ác, ngay cả giết cửu tộc, đây là có bao nhiêu cừu hận a? Người là như thế nào trốn tới? Về sau phát hiện người, vì sao lại không giết người? Mặc Quốc Kỵ nhìn Mặc Hưng Đồng có chút nghi hoặc. Mặc Hưng Đồng thanh âm bi thiết nói, năm đó lão quận vương không có trở về, phụ thân ngươi cùng mẹ ngươi liền rời đi La An, đi Nhiêu Châu mời chỉ, muốn phái thừa kế quận vương vị. Thế nhưng đi lần liền không có tin tức. Mặc gia không ngừng phái người đi Nhiêu Châu, nhưng đồng dạng cũng không có tin tức. Ngày đến đó Mặc Quốc Kỵ rốt cuộc hiểu vì sao Mặc gia không ai đến Nhiêu Châu, xem ra đều bị trực tiếp bóp chết tại La An ngoài thành. Phòng trừng Mặc gia người chỉ muốn đi trước Nhiêu Châu đều là có thể bị giết chết. Thẳng đến Cử Khôi thu được đại quận vương vị, Cử gia mới tìm lấy một cái cớ đem Mặc gia một lưới bắt hết. 4 năm trước ta mới 15 tuổi, bởi vì Mặc gia người không ngừng mất tích, tộc trưởng nghiêm lệnh hết thảy Mặc gia mọi người không được phép rời đi La An. Ta bởi vì ở nhà được sủng ái cho nên mạo hiểm bị trách phạt nguy hiểm, dịch dung rời La An. Kỳ thực ta muốn biết một chút về La An thành thế giới bên ngoài. Đang đi ngày thứ hai, Mặc gia cũng bởi vì ám sát quận vương sự tình giết cửu tộc, ta bên ngoài ngẫu nhiên biết tin tức, sau đó không dám trở lại La An. Ta muốn đi Nhiêu Châu tìm phụ thân ngươi. Mặc Hương Đồng dần như lần thứ hai hồi tưởng lại bản thân có loại này cơ khổ không giúp thời kỳ. Ta dịch dung đi rất nhiều đường, đã làm kẻ trộm ăn xin, thậm chí ăn cả cỏ dại lá cây. Mặc Vô Kỵ trong lòng bỗng nhiên có phần hối hận. Ban đầu trên đường lớn bắt cái kia tiểu cô lương trộm đồ, hẳn là ra tay giúp một cái. Khi hắn thấy người khác tại gặp rủi ro thời điểm, lại có thể biết hắn Mặc gia người như nhau bên ngoài gặp rủi ro. Cứ như vậy qua 2 năm, ta rốt cuộc bị một nhà hảo tâm thu lưu làm nha hoàn của bọn họ tiểu thư. Thẳng đến 3 tháng trước, nhà kia không biết đắc tội người nào, bỗng nhiên có người giết tới cửa, đem cả nhà giết sạch, chỉ còn lại ta cùng bọn họ nhà tiểu thư lưu lại chúng ta, bởi vì chúng ta có thể mua một phần tiền. Sau đó ta cùng tiểu thư bị chuyển bán cho một nhà thanh lâu. Cái kia thương nhân béo chính là phía đối tác thanh lâu, hắn rất biết buôn bán, nói dược tiên môn đại hội gần mở, cũng không bằng đem chúng ta tạm thời bỏ ra bán cho tham gia dược tiên môn đại hội quý nhân. Chờ những thứ này quý nhân hưởng sau khi dùng qua, chúng ta nhất định sẽ bị người ta vứt bỏ tại biên ven biển. Hắn có thể lần thứ hai thu hồi đi vào thanh lâu. 3. Mặc Vô Kỵ vỗ bàn một cái, thật là ác độc. Cũng không biết hắn đang nói mập mạp thương nhân ác độc hay là kẻ giết tiểu thư một nhà ác độc. Nói xong câu kia, Mặc Quốc Kỵ chợt nhớ ra cái gì. Được rồi, tiểu thư kia đâu? Nàng gọi là Kinh Lãnh Bối, chính là số 31. Vô Kỵ, người có hay không nghĩ ra biện pháp cứu làng ta? Mạc Hưng Đồng rất mong đợi nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ ở nơi này, nàng có thể đoán ra Mạc Vô Kỵ là gia đình thân phận tới nơi này. Thế nhưng nàng vẫn như cũ hy vọng kỳ tích phát sinh. Ví như màng Mạc Vô Kỵ này tới thiên tài rất coi trọng, Mạc Vô Kỵ sẽ đáp ứng Mạc Vô Kỵ yêu cầu. Chuyện khác đợi lát nữa hãy nói, người ở lại trong này chờ ta. Mạc Vô Kỵ nói xong, căn bản không chờ Mạc Hương Đồng trả lời, xoay người vội vã đi ra liều vải. Kinh già đối với Mạc Hương Đồng loại này thu lưu ân cứu mạng, Mạc Vô Kỵ vô luận như thế nào đều phải cứu. Hắn sợ đi trễ, Kình Lãnh Bối sẽ bị cái kia nhị hàng hư đạp. Mạc Vô Kỵ vừa ra đã thấy xa xa Đinh Bố Nhị, hắn cấp bách vội vàng đi tới, đem Đinh Bố Nhị kéo sang một bên. Bố Nhị, tên gia hỏa trước kia cùng ta cạnh tranh, người biết lai lịch hay không? Đinh Bố Nhị cho rằng Mạc Vô Kỵ lo lắng, nhanh chóng nói, ta vừa rồi đã điều tra qua, tên kia là một cái huyền lương quận chủ quốc tiểu vương tử thân phận, gọi là Thác Bạt Kỳ. Liền ở tại chỗ chúng ta mới ra ngoài tửu lâu đó, tên này tính khí phi thường táo bạo, một điểm hơn thua, hơn nữa có thủ tất báo. Bất quá chúng ta tạm thời không cần lo lắng tên này, chính là tới trên thuyền sau đó mới cần lo lắng. Ta nghe nói trên thuyền người chết tiên môn sư là bất kể. Ta đã biết Bố Nhị, ngươi lại thêm một cái lều vải, ta đi tìm tiểu thư có một việc. Mạc Vô Kỵ vội vã dặn dò một câu, sau đó bước nhanh hướng tới ngoài tửu lâu. Đinh Bố Nhị nghe được Mạc Vô Kỵ đi tìm Hàn Ngưng cũng không có để ý. Hắn nghĩ đến hẳn là Mạc Vô Kỵ muốn để cho Hàn Ngưng lên tiếng kêu gọi, để cho cái này Thác Bạt Kỳ cố kỵ một phần. Đứng lại, ngươi không phải là khách tửu lâu, không được phép tiến đến. Tửu lâu tiểu nhị trực tiếp ngăn cản Mạc Vô Kỵ. Hắn biết Mạc Vô Kỵ chính là gia hỏa lúc trước bị tiểu quận vương Tào Hạo đánh đuổi. Mạc Vô Kỵ khách khí ôm quyền nói, ta muốn đi tìm tiểu thư chúng ta có chuyện. Cũng không có việc, ngươi không cho phép ta thông báo tiểu thư sao? Tiểu nhị kia nhất thời do dự. Mạc Vô Kỵ nói là lẽ phải, người ta tiểu thư ở tại tửu lâu là một người làm, nhất định phải thời khắc hội báo mới được. Đang ở thời điểm hắn chuẩn bị đáp ứng, một tiếng kim tệ bị Mạc Vô Kỵ nhét vào lòng bàn tay hắn. Huynh đệ, dàn xếp cho ta một cái, ta cũng không phải muốn ở trọ, tự nhiên không để cho làm khó ngươi. Tiểu nhị vốn là phải đáp ứng, thế Mạc Vô Kỵ còn xuất ra kim tệ, tự nhiên không chút do dự nói, đi thôi, nhớ kỹ sớm phải ra đến. Mạc Vô Kỵ vội vàng cảm tạ. Đang ở hắn muốn cất bước thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, nhỏ giọng tại tiểu nhị nói, huynh đệ, ta nghe nói người ta nói huyền lương quận chủ quốc tiểu vương tử Thác Bạt Kỳ vừa rồi mua được một cái tuyệt sắc lữ lô trở về. Tiểu nhị cũng cười hắc hắc, dùng một loại người hiểu được ánh mắt báo cho biết một cái Mạc Vô Kỵ, nhỏ giọng nói, huynh đệ quả nhiên là người trong đồng đạo. Như đã nói qua, cái kia lữ lồ thật không sai. Ta nhìn thấy ngực to eo nhỏ, khuôn mặt trứng ngỗng, nếu là có thể chơi là hắc hắc mùi vị đó. Tiểu nhị lâm vào, cũng không biết cái tên này tại gian phòng nào, phòng trừng hắn ở sắt vách, người phải đau khổ. Mạc Quốc Kỵ cũng dùng đồng dạng giọng nói cười ha ha. Tiểu nhị nói, vậy người đến lúc đó không cần lo lắng. Thác Bạc tiểu quận vương tại số phòng 17 gian phòng, bên cạnh của hắn là một cái sân nhà. Tên này vận khí tốt, ta muốn đi tìm tiểu thư nhà ta hội báo tình huống. Mạc Quốc Kỵ miệng lên tiếng vội vàng tiến trong tửu lâu. Chương 38, cứu người. Phòng số 17, vị trí xác thực như tiểu nhị kia nói bình thường giống nhau. Bên cạnh chính là một cái sân rộng, rốt cuộc tầng 2 tương đối hẻo lánh một chỗ. Mạc Phúc Kỵ sờ sờ buộc trên đùi dao nhọn, hắn dự định là đánh trước, lén đánh ngất xỉu Thạc Bát Kỳ, sau đó mang đi Kinh Lãnh Bội, để cho Kinh Lãnh Bội lập tức lén lén rời khỏi nơi này. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn không giết Thạc Bát Kỳ, tiên sư tuyệt không vì một lữ đầy tớ đi điều tra, mà Thác Bạt Kỳ lập tức liền phải lên thuyền, tự nhiên không có khả năng đi điều tra, càng không thể phái người đi tìm, tối đa chỉ có thể ngậm bồ hồn làm ngọt. Bởi vì có hổ phì ví dụ phía trước, mà Quốc Kỵ đã làm xong dự định, vạn nhất Thạc Bạt Kỳ lúc này rất lợi hại, hắn không có cách nào đem đánh ngất xỉu, thì dứt sát hạ sát thủ, sau đó hắn cũng chạy trốn. Giết Thác Bạt Kỳ hay không giết Thác Bạt Kỳ đối với hắn hoàn toàn bất đồng. Giết Thác Bạt Kỳ hắn nhất định phải đi. Tiểu quận vương tên kia đã chuẩn bị đi rồi, bởi vì chúng ta cùng tên khốn nạn kia cạnh tranh thời điểm để cho Lữ Lô đột nhiên trở lên dễ bán hẳn lên. Hắn mang tới Lữ Lô toàn bộ bán xong, khi ta tới hắn đang thu dọn đồ đạc, ta phỏng chừng tên này lập tức muốn đi. Một cái giọng nói truyền đến, mà Quốc Kỵ lúc ở cửa gian phòng ở chỗ rẽ nghe được ngược lại rất rõ ràng. Thạc Bát Kỳ gian phòng vẫn còn những người khác, điều này làm cho Mạc Quốc Kỵ không có dự liệu được. Hắn suy đoán Thạc Bát Kỳ loại này hung hăng cản quấy tiểu quận vương, khẳng định một người ở phòng, nếu là hai người kế hoạch của hắn có chút vấn đề. Thạc Bát Kỳ tiếng hừ lạnh đến, cầm của ta kim tệ còn muốn bình yên vô sự rời khỏi, đừng có làm mộng. Cổ cảnh, người mang hai người đi lén lén giết chết hắn, đem cái này kim tệ toàn bộ cầm về, cách nơi này hơi một chút xa xa, làm sạch sẽ một chút, đừng lưu lại nhược điểm. Mạc Quốc Kỵ không có nghĩ tới tên này cự nhiên cũng giống hắn như nhau nghĩ, cũng dự định chờ béo thương nhân rời đi rồi đuổi theo làm thịt đối phương. Chỉ là hắn không nghĩ tới thương nhân béo đi nhanh như vậy, nếu không phải đến cái chỗ này, hắn thậm chí không có làm rõ được thương nhân béo phải đi. Thiếu gia, vậy ta đi trước, ngươi yên tâm, ta nhất định đem kim tệ thu hồi. Cái gọi là cổ cảnh nam tử lên tiếng, sau đó lập tức Mạc Quốc Kỵ nghe được tiếng mở cửa chi nhà thanh âm, chợt bước chân kia âm biến mất. Mạc Quốc Kỵ lúc này mới đi ra ngoài gõ cửa một cái. Là ai? Thác Bất Kỳ thanh âm chuyển đến. Mạc Quốc Kỵ học âm thanh vừa rồi của cổ cảnh nhẹ giọng nói, tiểu quận vương, ta nhớ ra cả một cái biện pháp tốt hơn, muốn vào đến tiểu quận vương thương lượng một chút. Vốn Mạc Quốc Kỵ là dự định từ cửa sổ đi vào, bây giờ nghe được cổ cảnh âm thanh tạm thời thay đổi chủ ý. Chi nha, cánh cửa lần thứ hai mở ra, Mạc Quốc Kỵ dùng tốc độ thật nhanh lắc mình tiến vào gian phòng, giơ tay lên một quyền đánh vào huyệt thái dương Thạc Bất Kỳ. Thạc Bất Kỳ đâu có thể nghĩ đến cổ cảnh trở về sẽ cho hắn một quyền, thậm chí không thấy rõ ràng cổ cảnh hình dạng, đã cảm thấy ý thức ông một cái, lập tức bị Mạc Quốc Kỵ một quyền ẩm lật trên mặt đất, hôn mê tại chỗ. Mạc Quốc Kỵ thở vào nhẹ nhõm, tiện tay đem cửa đóng lại, lấy ra một lọ dược dịch đổ trong miệng Thác Bất Kỳ. Hắn khẳng định một lọ dược dịch này có thể để cho Thác Bất Kỳ ngủ cả ngay. Làm xong thứ này, Mạc Quốc Kỵ mới nhìn về phía ở bên kia một cô gái đang ngồi. Mặc dù hắn tiến đến nhìn thấy lữ tử này, bất quá lúc đó hắn không có thời gian nhìn kỹ, hiện tại nhìn kỹ lữ tử này thì mới biết thương nhân kia mập mạp quả không có lói mò. Lữ tử này đích xác so với Mạc Hương Đồng xinh đẹp hơn, tóc dài ngang vai, khuôn mặt trứng ngỗng, da thịt nõn nà, hai mắt mặc dù có chút đờ đẫn mang theo một tia kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ, dường như không hiểu Mạc Vô Kỵ vì sao lá gan to như vậy. Cô chính là Kinh Lãnh Bối, Mạc Vô Kỵ hỏi một câu, giơ tay từ trong túi tiền cầm lấy một cái khăn màu đen. Lữ tử đứng lên càng là kinh nghi bất định nhìn Mạc Quốc Kỵ. Sao người biết ta gọi là Kinh Lãnh Bối? Nàng tuy rằng bị buôn bán lại chưa hề nói tên với người khác. Trên thực tế, người khác cũng quan tâm, không quan tâm nàng tên gọi là gì. Làng có thì chỉ là một dãy số mà thôi. Không nói nhảm nhiều, ta là được Mạc Hương Đồng nhờ tới cứu ngươi. Ngươi đem khăn quàng cổ lại đeo lên, lập tức đi theo ta, đợi lát nữa ta dưới tử lâu cùng tiểu nhị kêu nói chuyện ngăn cản hắn tầm mắt thời điểm, nhân cơ hội đó cách mở quán rượu, sau đó tại tử lâu bên ngoài chờ ta. Mặc Vô Kỵ nói lên vật trong tay, đem khăn quàng cổ đưa cho Kinh Lãnh Bội. À, Hương Đồng. Kinh Lãnh Bội rất nhanh hiểu được, có lẽ là gia đình biến cố làm cho thành thục, nàng không có hỏi gì cả, liền đem Mạc Quốc Kỵ đưa cho nàng khăn quàng cổ đeo nó trên cổ. Mạc Quốc Kỵ cảm thấy người nữ nhân này hợp tác rất khoái trá, hắn thấp giọng nói một câu, theo ta đi, nhớ kỹ cách xa ta một khoảng cách, chờ khi thấy ta cùng tiểu nhị nói chuyện người liền từ sau lưng ta đi. Biết rồi. Kinh Lãnh Bội gật đầu, giọng nói có chút run rẩy, không biết là kích động hay sợ hãi. Mạc Quốc Kỵ tiện tay đem Thác Bạt Kỳ trói lại. Nếu không phải là không thể giết tên này, hắn thật muốn rút đao nhọn tại cái tên này cái cổ xẹt một đường. Nơi này có tiên sư, một khi hắn giết Thác Bát Kỳ, phòng trưởng rất nhanh sẽ điều tra đến đỉnh đầu của hắn. Kình Lãnh vội rất xa theo hỏi Mạc Vô Kỵ. Lạc xem thấy Mạc Vô Kỵ tới lầu một đại sảnh, sau đó liền vỗ vai người tiểu nhị, hai người dường như vừa nói vừa cười. Mặc dù là không biết Mạc Vô Kỵ làm sao làm được, nàng vẫn là cúi đầu vội vã từ phía sau hai người đi qua, cấp tốc ra khỏi tửu lâu. Không nghĩ tới tiểu thư nhà người đang nghỉ ngơi làm người không gặp được. Không có việc gì, lần sau người lúc nào đến thì trực tiếp đi tới có thể. Tửu lâu tiểu nhị dường như bởi vì thu kim tệ của Mạc Vô Kỵ mà Mạc Vô Kỵ cũng không có nhìn thấy tiểu thư nhà mình có chút ngượng ngùng. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy Kình Lãnh vội rời đi, hắn dáng cười tươi, khuôn mặt cảm tạ một câu. Tốt, vậy ta cáo từ trước, dù sao cũng có người không thích ta ở chỗ này, thời gian lâu lại dài quá không được tốt. Tiểu nhị rất chi là thỏa mãn Mạc Vô Kỵ, thức thời tự mình đem Mạc Vô Kỵ đưa đến ngoài cửa, ra khỏi quán rượu. Sau đó Mạc Vô Kỵ thở vào nhẹ nhõm, hoàn hảo không có phát triển đến tình cảnh nhất thiết phải giết Thác Bất Kỳ. Hắn xa xa thấy Kình Lãnh bội chờ một bên, vội vàng đi qua, thấp giọng nói, theo ta đến. Một mảnh địa phương này rất nhiều người, hai người đi qua cũng không có người chú ý. Nửa khắc đồng hồ sau, Mạc Quốc Kỵ liền mang theo Kình Lãnh vội về tới lều vải. Đình Bố Nhị quả nhiên như hắn nói giống nhau, đang ở cách đó không xa dựng mới lều vải. Hương Đồng thật là ngươi. Kình Lãnh bội thấy Mạc Hương Đồng một khắc kia, rốt cuộc yên lòng. Mạc Quốc Kỵ không phải gạt nàng, bội tỷ ngươi không có việc gì thực sự quá tốt. Mạc Hương Đồng vành mắt có chút sưng đỏ, xem ra tại sao khi Mạc Quốc Kỵ rời đi vừa khóc một hồi, làm lập tức cũng nhớ tới Mạc Quốc Kỵ như thế nào đem Kình Lãnh bội cứu ra, vội vàng liền hỏi. Quốc Kỵ, người như thế nào cứu ra bội tỷ, người không có sát nhân chứ? Lạc cũng biết ở chỗ này sát nhân rất khó. Nếu mà Mạc Quốc Kỵ thực sự giết người, vậy bọn họ hiện tại nhất thời phải cấp tức chạy trốn. Chúng ta bây giờ liền đi, chuyện khác đợi lát nữa hãy nói. Mạc Vô Kỵ vội vàng nói, hắn không có cách nào, cũng không có năng lực đem Mạc Hương Đồng cùng Kinh Lãnh Bội mang tới đế đô. Chính là hắn vì bản thân, vì cái danh ngạch này cũng là liều sống liều chết. Vô Kỵ huynh đệ, ta nghe Bố Nhị nói, liền biết người đi làm cái gì, chuyện lớn như vậy người cũng dám làm. Người có thật là giết cái Thác Bất Kỳ hay không? Thanh âm vội vàng xuất hiện tại cửa lều. Ba người Nguyên Chấn Nhất cùng Thập Nhất Lương Đinh Bố Nhị nói chuyện chính là Nguyên Chấn Nhất. Chương 39 truy sát. Nguyên Hình cùng Thập Nhất Lương tới rồi a, ta không có giết hắn, chỉ là đánh ngất xỉu hắn, đang chuẩn bị giúp hai người kia chạy trốn. Đây là tiểu cô của ta Mạc Hương Đồng, còn vị này chính là bằng hữu của làng Kình Lãnh Bối. Mạc Quốc Kỵ không có dấu diếm. Nguyên Chấn Nhất thở vào nhẹ nhõm, vậy là tốt, đánh ngất xỉu chuyện gì cũng không có, thì thôi ta giúp ngươi. Mạc Quốc Kỵ một chút do dự nói một lần, ta tại trước khi kỳ tử còn muốn làm chuyện khác, ta nghĩ muốn đem tên gia hỏa buôn bán tiểu cô ta giết. Mạc Hương Đồng nói. Vô Kỵ, liền gọi ta là Hương Đồng sao? Ta so với người còn nhỏ hơn, gọi tiểu cô có chút không được tự nhiên. Những lời này ngược lại không có nói sai, gọi Mạc Hương Đồng tiểu cô mà Quốc Kỵ thực có chút không được tự nhiên. Dù sao hắn cũng không phải Mạc Tinh Hà là Mạc Quốc Kỵ sống lại. Nguyên Nhất Chấn cười hắc hắc, chuyện này cứ như vậy quyết định, ta đi giúp ngươi, muốn giết cái tên kia người một chút, một người có chút cật lực, ta cùng Thập Nhất Lương đi giúp ngươi. Ngươi chưa xem thường những thương nhân này, một phần có tiền tên gia hỏa mời hộ vệ thậm chí so với chúng ta còn lợi hại hơn. Ta cũng đi. Đinh Bố Nhị vội vàng nói. Mạc Quốc Kỵ ngăn cản Đinh Bố Nhị, Bố Nhị, người tại chỗ này vạn nhất có chuyện gì mọi người cũng dễ liên lạc. Thập Nhất Lương, người cũng không lên đi, nhiều người mục tiêu trái lại càng khó làm. Vô Kỵ nói rất đúng, ta cùng Vô Kỵ hai người liền có thể. Bố Nhị cùng Thập Nhất Lương lưu lại một cái thương nhân, coi như là mấy cái đồng bọn cũng chưa đủ cho ta Nguyên Mỗ giết. Nguyên Nhất Chấn nói. Thập Nhất Lương lại khoát tay nói, ta nhất định phải đi. Khương Đồng cùng Lãnh Bối đều là cô gái bình thường, đơn độc thoát đi rất là nguy hiểm. Mà Khương Đồng vội vàng nói, ta một mình chạy trốn 2 năm biết cách sống sót. Thập Nhất Đường khẽ mỉm cười, lời tuy là như vậy, thế nhưng vạn nhất gặp phải kẻ bắt cọc, cóc thì làm sao bây giờ? Nguyên Nhất Trấn cũng gật đầu. Thập Nhất Lương nói không sai, dùng Thập Nhất Lương thủ đoạn coi như là đến một cái đội mã tặc cũng không đủ để cho nàng giết. Vậy chẳng phải là trì hoãn Thập Nhất Lương đi đế đô cơ hội. Như vậy đi, ta đưa các nàng rời đi. Mà Quốc Kỵ đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ. Mặc Hương Đồng giàu gì cũng cùng hắn là tiểu cô, hắn dĩ nhiên thật không muốn tự mình đưa hai người rời đi. Nói trắng ra, hắn luyến tiếc đi tới đế đô cơ hội, dù sao cơ hội như thế đối với hắn quá mức quý trọng. Còn có một chút, chính hắn thậm chí không ý thức được, hắn cũng không có đem Mạc Hương Đồng chân chính xem như là tiểu cô của hắn, có lẽ xuất phát từ một loại dị vẫn. Đổi một câu nói, giả như là đem Mạc Hương Đồng đổi tên thành Yên Nhi, dù cho khó khăn đi nữa, hắn cũng sẽ cùng Yên Nhi cùng nhau rời đi. Thập Nhất Lương cười cười, Quốc Kỵ, ta trước đây cảm thấy Trấn Nhất là ta quen biết duy nhất có tính tình bằng hữu, không giả Ngụy Lâm Tử. Thế nhưng hôm qua chúng ta một lần say rượu, ta may mắn lại biết ngươi. Nói đến đây, Thập Nhất Lương bỗng nhẹ giọng sướng lên, nhân sinh trên đời có mấy cái tri kỷ, bao nhiêu hữu nghị có thể trường tồn, có thể kết giao với ngươi làm bằng hữu, đưa các nàng rời đi có cái gì không được. Huống hồ ta tuổi đã lớn, vừa không có linh căn, có đi hay không đế đô đều không là vấn đề. Về phần cái kia chủ tử, lão Lương không cần bồi hắn chơi. Thập Nhất Lương đều muốn nói lời này. Mà Quốc Kỵ, nếu là muốn nói cái gì, vậy thì lộ ra làm kiêu. Có đôi khi bằng hữu hai chữ đích xác rất lặng, không gì sánh được. Nếu như có một ngày Thập Nhất Lương yêu cầu hắn trợ giúp, hắn cũng sẽ không chút do dự, hà tất rồi lại phải nói người khác. Hắn chân thành tha thiết nói, Thập Nhất Lương, ngươi và Trấn Nhất, Bố Nhị vĩnh viễn đều là bằng hữu tốt nhất của ta. Đi tới lời lành sau đó, hắn đối mặt với các loại sinh tử tồn vong cũng biết mấy cái bằng hữu chân chính. Vác Thông, Kinh Lãnh Bội đột nhiên quỳ xuống lức lở nói, Mạc công tử, xin người bắt người lọ sau đó giúp ta hỏi một chút rốt cuộc là ai muốn diệt ta Kinh gia. Mạc Quốc Kỵ ý bảo Mạc Hương Đồng kéo lên Kinh Lãnh Bội, người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi hỏi. Nói xong lời này, hắn lại nhìn Mạc Hương Đồng hỏi, hiện tại Bắc Tần quận quốc quận vương Cử Khôi cái kia là lai lịch gì, ngươi biết không? Bội bội của hắn, Cử Thái Vân, là thừa vũ quốc lĩnh chử Từ Đồ Thiên, sủng ái nhất ái phi. Nghe nói gần 2 năm Từ Đồ Thiên sủng ái một nữ tử khác, đối với Cử Thái Vân có chút thất sủng. Mạc Hương Đồng chỉ nói một câu mà Quốc Kỵ hoàn toàn hiểu chuyện gì xảy ra. Thảo nào Mạc gia Bắc Tần quận vương vị bị cướp đi, lão thất phu Từ Đồ Thiên trung quy có một ngày ta phải đi tìm ngươi tính sổ. Đồng thời Mạc Quốc Kỵ cũng biết rõ vì sao hắn có thể may mắn chạy thoát khỏi Từ Đồ Thiên giao mổ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Cử Thái Vân thất sủng. Cử Thái Vân thất sủng tự nhiên không kịp đoái hoài chi cứu đến hắn mà điên rồi, mà Bắc Tần Cử Khôi sợ rằng không biết được hắn cụ thể tin tức, lúc này mới kịp xuống tay với hắn. Mà Quốc Kỵ khẳng định chỉ cần hắn còn đang ở Nhiêu Châu đi xuống, vậy thì giữ nhiều lành ít, rời đi Nhiêu Châu quả là đúng lúc. Vậy rốt cuộc là ai muốn hạ độc hắn? Chúng ta đi nhanh lên, đi trễ chút ta sợ mất cơ hội. Mà Quốc Kỵ đơn giản đem những ý niệm này ném sang một bên. Hắn biết Thác Bát Kỳ sẽ tìm người đi tìm giết cái này béo thương nhân hay nhất. Hắn và Nguyên Trấn Nhất có thể làm ngư ông. Cho dù là đã hoàng hôn, cái này tạm thời tụ tập đại hội bên cạnh Dược Tiên Môn cũng là người đến người đi. Mạc Quốc Kỵ cùng Nguyên Trấn Nhất, Thập Nhất Lương, Mạc Hưng Đồng, Kinh Lãnh Bội, 5 người dắt ngựa. Tại người ta lùi tới đám đi lại, căn bản không có người để ý. Giả tới thật đúng lúc, tên kia mới chuẩn bị đi, người còn không ít. Nguyên Trấn Nhất nhìn phía xa rời đi xe ngựa, hắc hắc một tiếng nói, chờ con ngựa đi rời khỏi đoàn người. Nguyên Trấn Nhất lập tức nói, đi chúng ta theo sau. Mà Quốc Kỵ ngăn cản Nguyên Trấn Nhất, Trấn Nhất chờ một chút, Thác Bát Ký đã sai người theo ở phía sau, chúng ta đợi lát nữa chỉ cần làm ngư ông liền có thể. Ha ha, Viên Chấn Nhất cười ha ha một tiếng, tên kia thật đúng là muốn chết, xem ra hắn còn muốn cho là mình nhiều người, sợ không có người nào, vội vã đi đầu thai. Mặc Vô Kỵ cười lạnh nói, tên này cũng không phải là vội vã đầu thai, hắn là vội vã muốn kiếm một khoản tiền, còn có 2 ngày đi tới Dược Thiên Môn thuyền lớn sắp tới, hắn muốn nhân cơ hội này kiếm được một phần lữ lô tiền lời. Ta khẳng định chỉ cần không có ngày ý muốn, tên này ngày mai có thể lại đến. Đây là tham lam kết cục. Giả như mập mạp thương nhân này buôn bán lời một khoản tiền, sau đó không suốt đêm rời đi, nơi này chuẩn bị nhóm thứ hai lữ lô liền tới, mà không chờ tới Dược Thiên Môn đại hội thuyền mở lại, chắc chắn không có chuyện. Mà Vô Kỵ còn nghĩ giết hắn, cũng không bỏ qua cơ hội đi đế đô mà đi theo dõi. Quả nhiên chưa bao lâu mà Vô Kỵ đã thấy một cái cổ cảnh dẫn theo 2 người ngựa đi theo. Có thể đi rồi. Xác nhận 2 nhóm người đều đã đi xa, Mạc Vô Kỵ lớn tiếng nói. 2 canh giờ sau đó, Nguyên Chấn Nhất bỗng nhiên đánh ra thủ thế, dừng lại 5 người đi tới. Phía trước đã động thủ, mọi người đem móng ngựa cùng miệng ngựa bọc lại, cẩn thận đi qua. Mạc Vô Kỵ nghiêng tai một hồi lâu mới tình cờ nghe được một tiếng bình khí vang lên, chi âm chuyển đến. Trong lòng không khỏi đối với Nguyên Chấn Nhất vẫn là bội phục. Vô Kỵ, cái chỗ này nghịch gió, người không có tu luyện qua, ở chỗ này không nghe được, theo Chấn Nhất đi là được. Thập Nhất Lương thấy Mạc Vô Kỵ nghiêng tai lắng nghe, khẽ mỉm cười nói. Mạc Vô Kỵ biết Thập Nhất Lương không có nói mò, hắn mặc dù có thể nghe được là bởi vì hắn đã đả thông một cách kinh mạch. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.